Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, năm thành thực lực giao phong. Theo đang tiến hành dược long thai bên ngoài thành chiến bắt đầu. Cùng hỏa yêu xích phong hiền giao thủ đối thủ, đều là bị một chiêu đánh chết hoặc đánh bại, thẳng đến bài vị chiến bắt đầu. Cũng chỉ có giải rác mấy vị tuyển thủ có thể tiếp thứ ba chiêu phía trên. Vô số người đang xem cuộc chiến đối với hỏa yêu ấn tượng đều là vô cùng cường hoành, đạt đến lệnh một đời tuổi trẻ ngưỡng mộ tình trạng. Cũng bởi vậy, các tộc cường giả đều không để ý đến một điểm. Xích Phong Hiền chính thức am hiểu vũ kỹ rốt cuộc là cái gì? Trước khi đánh với Sát Phá Hải một trận, Xích Phong Hiền trưởng pháp mạnh đã là đạt đến trở lại nguyên trạng, lại bá đạo tuyệt luân tình trạng. Bởi vậy, ở đây sở hữu tất cả cường giả đều nhận định Xích Phong Hiền am hiểu nhất vũ kỹ, tất nhiên là trưởng pháp không thể nghi ngờ. Nhưng lại không thể tưởng được, hiện tại Xích Phong Hiền ngưng tụ hỏa diễm cự kiếm, hắn kiếm ý trùng thiên giống như rừng rực. Riêng là cái loại này kiếm ý khí cơ, đúng là so hắn trưởng pháp càng thêm đáng sợ. Bên ngoài thành, tất cả đại tộc cường giả thần sắc đột biến, chỉ bằng vào cái này sợi rừng rực kiếm ý, muốn đối với Xích Phong Hiền một lần nữa đánh giá. Cái này hỏa yêu toàn bộ chiến lực chỉ sợ đã có thể địch nổi vương giả cảnh sơ giai tuyệt thế. Cường giả, như vậy chiến lực đã là có thể cùng thế hệ trước cường giả khiêu chiến. Chính thức địa vị ngang nhau, nhìn chung hai đại vực gần ngàn năm, còn chưa bao giờ xuất hiện qua như vậy kỳ tài. Không thể tưởng được tại đây một lần dược long thai cuộc chiến lên, vậy mà hiện lên như vậy một vị yêu tộc tuổi trẻ khôi thủ. Bên ngoài thành một cái ngọn núi trên khán đài, Tề Thu Lan khóe miệng phác họa, lộ ra một tia nhìn có chút hả hê cười lạnh. Đối mặt đáng sợ như thế Xích Phong Hiền, một trận chiến này đã là không hề lo lắng. Tần Mặc tiểu tử này nhất định chạy không thoát bại trận vận mệnh. Tốt nhất, tiểu tử này trực tiếp bị hỏa yêu đốt thành tro tàn, miễn cho làm cho lòng người phiền. Tề Thu Lan trong thanh âm tràn ngập sâm lãnh sát ý. Ngoài ra, còn lại vài tòa ngọn núi trên khán đài, Thanh Hy Tông, Bắc Hàn Môn, Ngưỡng Thị bao gồm nhiều cường giả đã ở cười lạnh. Bọn hắn vốn định ra đủ loại mưu tính, hiện tại xem ra thì là chưa hẳn cần. Cùng hỏa yêu Xích Phong Hiền một trận chiến, Tần Mặc cho dù có thể mạng sống cũng khó trốn trọng thương kết cục. Tại bên ngoài thành thời gian chiến tranh, với tư cách đang tiến hành dược long thai siêu cấp hắc mã, rất nhiều thế lực tự điều tra qua Xích Phong Hiền, biết được cái này hỏa yêu đối với nhân tộc có không hiểu căm thù. So với bình thường yêu tộc muốn cái gì, đối với nhân tộc tất cả thế lực lớn mà nói, đó cũng không phải một cái tốt tin tức. Nhưng là giờ này khắc này, đối với Thanh Hy Tông, Bắc Hàn Môn mà nói, đây là một cái vô cùng tốt tin tức. Ầm ầm, Xích Hồng Vương tọa lên, Xích Phong Hiền huy động hỏa diễm cự kiếm, lập tức thân kiếm bốc cháy lên một loại xanh hồng hỏa diễm, như sương mù giống như bốc lên, cùng hư không tiếp xúc, lập tức liền không gian cũng sinh ra nóng chảy dấu hiệu. Tình cảnh này khiến cho trên ghế trọng tài, Nguyên Đao Tôn, Mạc lão con mắt ngưng tụ, vốn tưởng rằng Xích Phong Hiền yêu lực độ tinh khiết đã là đạt tới vương giả cảnh cấp độ, hiện tại xem ra vẫn còn có chút đánh giá thấp. Loại này hỏa diễm yêu lực độ tinh khiết đã là đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng, thật sự là một cái đối thủ đáng sợ. Tiểu tử này nên làm cái gì bây giờ? Nguyên Đao Tôn lộ ra suy nghĩ chi sắc, rất cảm thấy hứng thú. Ngươi tựu không lo lắng Tần Mặc kẻ này bị thương nặng sao? Mạc lão cau mày nói, cái này làm sao lo lắng? Muốn trùng kích võ đạo đỉnh phong, chính là muốn kinh nghiệm như vậy chiến đấu. Huống chi, Nguyên Đao Tôn nói đến một nửa, xoay mình được ánh mắt ngưng tụ, trên lôi đài chiến đấu dĩ nhiên bộc phát, phanh, không dài dòng rồi, trước tiếp ta một kiếm. Giữa lôi đài, Xích Phong Hiền ngồi ngay ngắn, một kiếm chém ra, ngọn lửa kia cự kiếm huy động lên đến, có trầm trọng như núi xu thế, nhưng lại vô cùng nhanh chóng, chảm liệt hư không, dùng dung mang thiên địa xu thế chém ra, riêng là một kiếm này, tự so vừa rồi đánh với Sát Phá Hải một trận, trọn vẹn mạnh hơn ba phần, đủ thấy thượng một trận chiến. Xích Phong Hiền lời nói không ngoa, hắn là niệm tải đều là yêu tộc phân thượng, cũng không cùng Sát Phá Hải sinh tử một trận chiến, thật sự là rất lâu, không có thống khoái huy kiếm rồi. Nắm Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm, cảm thụ trong thân kiếm truyền đến cái chủng loại kia khoan khoái chiến ý. Tần Mặc cánh tay khẽ động, đã là bổ ngang đi ra ngoài, Vạn Đế Trảm Long Quyết kiếm thế bộc phát, nhanh chóng điệp đến cửu truyền, đạt tới lớn nhất tăng phúc. Lúc cách hồi lâu thời gian, lần nữa toàn lực thi triển cái môn này kiếm kỹ, Tần Mặc có loại kiếm ý hiểu rõ, thu phát tùy tâm thoải mái. Âm âm, hỏa diễm cự kiếm cùng Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm đụng vào nhau, một màn này rất quái dị. So sánh dưới, Tần Mặc bội kiếm thật sự quá thật nhỏ, giống như một căn nha thiêm đồng dạng. Tình cảnh này làm cho người nghĩ đến châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng mà tại song kiếm va chạm chỗ, nhưng lại tuôn ra một vòng cuồng bạo sóng xung kích, còn hơn trước đây là bất luận cái gì một trận chiến. Rầm rầm rầm, cuồng bạo khí kình dư âm ảnh hưởng còn lại bốn phía, đem mặt lôi đài xinh xinh làm bóng mấy tầng. Thú vị, có thể ngăn trở ta một kiếm mà không lui về phía sau. Kể từ đó, ta khả dĩ cân nhắc không lấy đi tánh mạng của ngươi. Cuồng tiếu bên trong, Xích Phong Hiền một khắc không ngừng, đã là phát động tấn công mạnh. Hỏa diễm cự kiếm rung rung, tại cực nhỏ hẹp trong không gian, bất khả tư nghị vung chạm 7749 kiếm. Mỗi một kiếm đều điệp khởi một đạo tàn ảnh, nhìn về nơi xa đi qua, tựu như là một tòa núi lửa chậm chạp rơi đập, có loại làm cho người run rẩy tuyệt vọng. Như vậy kiếm thế đã là đạt tới nhập vi như hóa trình độ, mặc dù đối với tại một gã tuyệt thế kiếm khách mà nói, như vậy kiếm đạo cấp độ cũng không tính vô cùng tinh thâm, nhưng là đối với thi triển loại này cự kiếm kiếm khách mà nói, muốn đạt tới đến như vậy kiếm đạo cấp độ thì là vô cùng khó khăn. Đối diện, Tần Mặc thần sắc không có sóng, song mâu như một chỗ hồ sâu, không có một tia chấn động, thủ đoạn chấn động, thân kiếm điệt động, đồng dạng là ở nhỏ hẹp trong không gian, bổ ra từng đạo kiếm quang, đồng dạng là nhập vi như hóa trình độ. Nhưng là, Tần Mặc huy kiếm số lần, nhưng lại Xích Phong Hiền gấp trăm lần, trong nháy mắt thì đến được 4900 kiếm. Rầm rầm rầm rầm rầm, trên lôi đài, từng vòng kiếm ba khuếch tán, như nộ hải chung cự sóng lớn phập phồng, vô số kiếm khí tung hoành, đem Tần Mặc thân ảnh triệt để chôn vùi, chỉ có thể nhìn thấy hai loại kiếm quang tại va chạm, đem bốn phía không gian chém thành vô số đạo vết rách. Lúc này, bên ngoài thành vô số người đang xem cuộc chiến đôi mắt trợn lên. Không chỉ có là bởi vì rung động, cũng là muốn thấy rõ song phương giao thủ tình cảnh. Một trận chiến này tình thế, theo vừa mới giao phong, tựu triệt để trạch hướng sở hữu tất cả cường giả dự đoán. Căn bản không phải nghiêng về đúng một bên thế cục, cũng không phải Xích Phong Hiền dùng nghiền áp tư thái thủ thắng. Song phương đúng là chiến đấu đến khó hòa giải. Hơn nữa, Xích Phong Hiền cũng không tận lực giữ lại thực lực. Hắn bày ra chiến lực so vừa rồi đánh với Sát Phá Hải một trận, rõ ràng muốn đánh cao một đường. Thế nhưng mà, ngay cả như vậy, song phương chiến đấu so với thượng một trận chiến, đúng là còn muốn giằng co. Tây Thành Tần Mặc, hắn chiến lực lại tại Sát Phá Hải phía trên. Cái này một nhận thức, lại để cho vô số cường giả mí mắt kinh hoàng. Thiếu niên này tu vi so Xích Phong Hiền, Sát Phá Hải thấp hơn rất nhiều. Tuổi càng là tuổi trẻ mấy tuổi, chiến lực đúng là tương đương. Cái này chẳng lẽ không phải nói là minh tư chất của thiếu niên này càng tại hai cái yêu tộc kỳ tài phía trên. Bên kia, phần đông cường giả trừng to mắt, cẩn thận bắt giao chiến song phương xuất kiếm quỹ tích. Rất nhiều kiếm khách thấy như si mê như say sưa. Vô luận là Xích Phong Hiền hay là Tần Mặc kiếm kỹ, đều đạt đến một loại kiếm ý như ngày tinh không vạn lý tình trạng. Kiếm ý huy sái tầm đó, có một loại mênh mông cuồn cuộn khôn cùng xu thế. Như vậy kiếm đạo tạo nghệ thực là vượt quá tưởng tượng. Đối với kiếm khách mà nói, có thể mắt thấy như vậy kiếm đạo quyết đấu, chính là ngàn năm khó gặp gỡ một lần cơ duyên. Giữa lôi đài, song kiếm không ngừng va chạm, song phương kiếm nhanh chóng càng lúc càng nhanh, đạt đến một cái cực hạn. Nhưng là, vô luận là Xích Phong Hiền hay là Tần Mặc cử chỉ ở bên trong, đều có lấy một loại bình tĩnh. Âm âm, song kiếm lại một lần va chạm, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm điên cuồng rung rung, bắn ra một đạo sáng chói kiếm quang, đem hỏa diễm cự kiếm chặt đứt, bộc phát ra một cổ vòng xoáy giống như kiếm ba, hướng phía không trung bay thẳng mà đi. Đinh, thân hình khẽ động, Tần Mặc rơi vào bên bờ lôi đài, trong tay bội kiếm còn tại điên cuồng rung rung, phát ra ông ông kiếm ngân vang, thân kiếm mạo hiểm từng sợi khói xanh, hiện ra một loại nóng chảy màu đỏ. Bất quá, trong thân kiếm một đạo kim kiếm ấn ký chớp động, hơi nhộn nhạo, lập tức đem rừng rực yêu lực hóa giải vô hình. Thật bá đạo kiếm khí, như vậy nóng bỏng mà bá đạo kiếm khí, hay là lần thứ nhất gặp được. Tần Mặc vuốt vuốt thủ trường, trong cơ thể chân diễm lưu chuyển, đem xâm nhập trong cơ thể hỏa diễm yêu lực bài xuất bên ngoài cơ thể. Ha ha ha ha, giữa lôi đài, Xích Phong Hiền ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cái kia tư thái bướng bỉnh liều lĩnh, hắn lấy tay cầm ra, lại một ngụm hỏa diễm cự kiếm hình thành, giữ tại rảnh tay chung. Thú vị, rất có thú vị. Nhân tộc Tần Mặc, ta vốn tưởng rằng ngươi cùng Sát Phá Hải so sánh với còn có một chút khoảng cách, không thể tưởng được ngươi chính thức chiến lực tại hắn phía trên. Cái này thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Đã ngươi có thể tiếp được ta năm thành thực lực kiếm thế, như vậy kế tiếp ta tự vận dụng 7 thành thực lực cùng ngươi thống khoái một trận chiến. Xích Hồng Vương tọa lên, một đoàn xanh hồng hỏa diễm sôi trào, đem Xích Phong Hiền bao phủ trong đó. Rồi sau đó, cái này đoàn hỏa diễm bắt đầu thu liễm, một cổ tuôn hướng hỏa diễm cự kiếm lên, khiến cho thân kiếm nhan sắc càng phát ra đỏ tươi, hiện ra từng vòng thật nhỏ kiếm hoàn. Nhìn về nơi xa đi qua, kiếm kia hoàn phảng phất là dương quang phản xạ lăng màu, tản ra một loại mê say mỹ lệ. Nhưng mà, mắt thấy cái này một tình cảnh, Nguyên Đao Tôn thì là biến sắc. Không xong, yêu lực cùng kiếm ý song trọng cực hạn áp xúc, Xích Phong Hiền vậy mà nắm giữ như vậy kỹ xảo. Chấm ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.